Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721. Hướng phía trước bước một bước, Trần Tấn Hủy đi chuyển phát nhanh thời điểm, Hạ Đao rất cẩn thận, sợ hư hại đồ vật bên trong, cái này đồ vật có giá trị không nhỏ, ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt ở chỗ đối với hắn có rất trọng yếu tác dụng. Chờ hắn dỡ sạch đóng gói về sau, chuyển phát nhanh cũng lộ ra toàn cảnh, một con phi thường dày đặc hộp, còn có một sấp tài liệu thật dày. Trần Tấn xuất ra trong hộp đồ vật, nghiêm túc nhìn một chút, sau đó dựa theo toàn ngoại ngữ tư liệu, từng bước thao tác, sau đó mừng rỡ phát hiện, hiệu quả so với hắn nghĩ còn hoàn mỹ hơn. Kể từ đó, liền giải quyết hắn một cái vấn đề lớn. Chờ Trần Tấn lần nữa đi ra văn phòng thời điểm, vừa trên người đều nhìn về phía hắn, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không ra. Vừa lúc ở phòng giải khát, Khổng Khuyết kinh ngạc đi tới hỏi: "Trần tổng, ngươi cận thị rồi?" Nàng nhìn xem Trần Tấn mang theo kính mắt hỏi: "Xem như thế đi." Trần Tấn cười ha hả nâng đỡ kính mắt, còn có chút không thích ứng, thấu kính tương đối rộng lớn, tăng thêm thô dày khung kính, gác ở trên sống mũi quá lâu, sẽ khá mệt mỏi. Sau đó hắn trừng mắt nhìn, một cái giao diện lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng thời còn có thể thông qua thiết trí tốt đặc biệt chớp mắt tần suất, tăng thêm trong túi một cái cùng loại điện thoại bàn phím điều khiển từ xa đến tiến hành thao tác. Kỳ thật Trần Tấn thị lực không có bất cứ vấn đề gì. Kính mắt là kính phẳng, nhưng cái này giống như là trong phim ảnh đặc công giống như. Từ ngoại hình bên trên, cùng phổ thông kính mắt không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí coi như đứng sau lưng Trần Tấn, cũng sẽ không trông thấy bất luận cái gì hình tượng, bởi vì hình tượng không phải biểu hiện tại trên tấm kính, mà là thông qua võng mạc hình chiếu trực tiếp hiện ra ở trước mắt. Đây là Trần Tấn tại trên mạng quét luận văn thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học thành quả. Võng mạc hình chiếu kỹ thuật cũng không tính quá hiếm có, tại hiện đại tới nói đã tính không được nhiều cao khoa học kỹ thuật. Nhưng bất kỳ kỹ thuật thiết bị, muốn đem nó thu nhỏ tới trình độ nhất định, độ khó lại là cực cao. Cơ hồ là hiện lên tăng lên theo cấp số nhân, cho nên hạng kỹ thuật này cũng chỉ là một cái khái niệm kỹ thuật, hoàn toàn không có cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt. Rốt cuộc đối người bình thường tới nói, tựa hồ cũng không có tính thực dụng, huống chi giá cả cực kỳ cao. Nhưng đối với Trần Tấn tới nói, hạng kỹ thuật này coi như ý nghĩa phi phàm. Tại mấy lần đối mặt Ngô Thanh Sơn thời điểm, hắn kỳ thật đều rất muốn lấy điện thoại di động ra phủi đi. Thời gian thực giám sát đối phương cảm xúc, hoặc là dò xét suy nghĩ của hắn. Nhưng tại loại tình huống dưới, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Trần Tấn vừa nhìn thấy cái này kỹ thuật về sau, liền chủ động liên hệ nước ngoài nhà này trung tâm nghiên cứu. Hắn cho nhà này trung tâm nghiên cứu lấy danh nghĩa riêng quyên tặng 200 vạn đao, ủy thác đối phương vì hắn đo thân mà làm cặp mắt kiếng này. Kể từ đó, liền có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng hoạt điểm radar. Mà lại giờ này khắc này Trần Tấn nhìn xem trước mặt Khổng Khuyết, kinh ngạc phát hiện, hoạt điểm radar giao diện tại hình chiếu đến trước mắt mình lúc phát sinh biến hóa. Giao diện không còn giống như là trên điện thoại di động như thế cứng nhắc, mà là biến thành tin tức phong phú thời gian thực số liệu. Những cái kia là Khổng Khuyết cảm xúc giá trị. Sau đó Trần Tấn vừa nhìn về phía cách đó không xa, trong phòng làm việc Giả Quỳnh, chỉ gặp hắn chính phục thân ở phía trước bàn, tập trung tinh thần làm việc, mà sống điểm radar biểu hiện số liệu cũng lập tức liền chuyển biến thành Giả Quỳnh các hạng số liệu. Trần Tấn thử nhấn trong túi điều khiển từ xa, còn có thể chọn lựa các hạng công năng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Chậc chậc chậc, quá hoàn mỹ, hắn không tự chủ được tán dương. Nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khổng Khuyết nhíu nhíu mày, nhìn một chút mình một thân phổ thông kiểu dáng trang phục nghề nghiệp. Sau đó trợn nhìn Trần Tấn một chút, quay người rời đi. Trần Tấn không chú ý tới những này, chỉ là cố lấy cao hứng. Từ khi hắn chú ý tới hoạt điểm radar chỗ thiếu hụt này về sau, cân nhắc đến tại tương lai rất có thể sẽ cùng một chút càng thêm lợi hại mặt người đối diện, nhất định phải tùy thời có thể sử dụng hoạt điểm radar mới được. Hiện tại tốt, có cặp mắt kiếng này, liền sẽ không lại nhận trường hợp hạn chế. Cái này hơn 1.000 vạn, tiêu đến không oan. Trần Tấn cười cười, tắt đi hình chiếu, một lần nữa về tới trong văn phòng. Hắn không có lấy mắt kiếng xuống, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là phải nhanh một chút đi thích ứng. Đến xuống buổi trưa khoảng 1 giờ, Cục Công Thương phái người đưa tới Thiên Khôn Công ty bằng buôn bán. Thuộc về Trần Tấn, Thiên Khôn Công ty bằng buôn bán lấy được giấy phép về sau, Trần Tấn sờ lên cằm trầm tư một chút, tiếp lấy cầm điện thoại di động lên, bắt đầu đem mấy cái chủ yếu cao tầng quản lý triệu hồi đến trong công ty. Như là đã cho tới bây giờ, như vậy chuyện này cũng nên làm. Hắn nghĩ như vậy, qua không sai biệt lắm sau nửa giờ, tất cả mọi người liền tề tụ tại trong phòng họp. Phụ trách quản lý Vạn Cơ Công ty xây dựng Giả Quỳnh, phụ trách quản lý Hoa Sách Bất Động Sản đại diện công ty Thi Kiệt, phụ trách quản lý Tấn Phòng Web Tang Quân, cùng quản lý Tấn Hoa Công ty cùng Thiên Khôn Công ty Trần Tấn bản nhân. Trừ cái đó ra, còn có Hải Thịnh Bất Động Sản Công ty ông chủ Chu Lập Hải, Thiên Khôn Công ty Kinh doanh Tổng Thanh tra Tề Tuệ Xuyên, cùng Tấn Hoa Công ty một cái khác đại cổ đông Hoàng Hách. Đây là Tề Tuệ Xuyên lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến Trần Tấn dưới tay đám người này. Trước kia bọn hắn đều chỉ bất quá những tin tức kia trên danh tự mà thôi, cho nên ngay từ đầu Tề Tuệ Xuyên còn có chút câu thúc. Nhưng là khi Trần Tấn chính thức hướng đám người giới thiệu hắn về sau, mọi người đối với hắn đều lộ ra rất nhiệt tình. Nhưng cứ việc Tề Tuệ Xuyên cũng theo đó lỏng xuống, lại mẫn cảm từ đám người trên thân cảm nhận được một loại khác khí thế. Không sai, là khí thế. Ngồi ở kia cười tủm tỉm, nhìn xem cực kỳ hiền hòa Hoàng Hách từ không cần phải nói, vốn là Sở Nam tỉnh nổi danh phú hào, hắn dù là cười đến lại hiền hòa, Tề Tuệ Xuyên cũng không dám khinh thường. Nhưng ngoại trừ hắn, tất cả những người khác, thật muốn nói đến nguyên bản xí nghiệp hoặc là nói thực lực bây giờ, cũng không có so trước kia Thiên Khôn Công ty liền cao hơn đi nhiều ít. Nhưng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, lại tự nhiên lộ ra một loại lòng tin tràn đầy tư thái. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trần Tấn. Nếu không phải Trần Tấn đem bọn hắn bóp cùng một chỗ, hình thành cục diện bây giờ, bọn hắn bất luận kẻ nào xách ra đơn đả độc đấu, Tề Tuệ Xuyên đều không sợ chút nào. Trần Tấn tựa như là đứng vững tại bọn hắn phía sau núi dựa lớn đồng dạng, để bọn hắn làm lên sự tình đến không có chút nào nỗi lo về sau. Chỉ cần liều mạng xông về phía trước là được rồi. Không gặp liền ngay cả đứng đang ngồi ở bên người bên cạnh sung làm ghi chép viên Khổng Khuyết, nhìn mình ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ ý vị sao. Đối với mình cái này người mới, nàng nhìn mình ánh mắt phảng phất liền là đang nói, ngươi đã tiến đến, liền thành thành thật thật làm việc, chỉ cần nghe lời, tự nhiên có thưởng, nhưng nếu là không nghe lời, hừ. Bỗng nhiên, Tề Tuệ Xuyên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái từ, đồng tâm đồng đức. Là Tấn Hoa Công ty sở dĩ có thể có hôm nay quang cảnh, ngoại trừ Trần Tấn năng lực bên ngoài, cá nhân hắn mị lực cùng lực ngưng tụ là căn bản nguyên nhân một trong. Tốt, tất cả mọi người quen biết, phía dưới ta tuyên bố một việc. Trần Tấn nhấc nhấc tay nói, đám người lập tức an tĩnh lại. chờ lấy câu sau của hắn. Tiếp lấy Trần Tấn tiếp tục nói, Tấn Hoa công ty trước mắt kinh doanh tình trạng cực kỳ tốt. Tất cả phương diện đều đang hướng phía tích cực phương hướng phát triển. Cho nên ta cảm thấy là thời điểm một lần nữa hoạch định một chút chúng ta kinh doanh cơ cấu. Hắn dừng một chút, lại nói, Tấn Hoa công ty cùng Vạn Cơ công ty cùng Hoa Sách công ty. Còn có Tấn Phòng Web, mặc dù ta đều có cổ phần, nhưng lẫn nhau ở giữa, y nguyên vẫn là lấy hợp tác làm cơ sở tại kinh doanh. Dạng này kinh doanh hình thức có lợi có hại, bất quá nói tóm lại, lấy hợp tác làm cơ sở, vẫn là cho mấy nhà công ty ở giữa mang đến rất nhiều không tiện. Cho nên ta quyết định, thành lập một nhà tập đoàn công ty, đối mấy nhà xí nghiệp tiến hành chủ tính chung quản lý. Nghe vậy, người ở chỗ này cũng hơi kinh ngạc. Hoàng Hách lên tiếng trước nhất nói, Tiểu Trần, thành lập tập đoàn công ty điểm này, ta không có ý kiến. Bất quá ngươi bây giờ làm như thế, là đối xuống một cái giai đoạn. Có kế hoạch à? Trần Tấn gật gật đầu cười nói, không sai, là muốn chuẩn bị đưa ra thị trường sao? Hoàng Hách có chút lo lắng nói, đây là hắn sợ nhất xuất hiện cục diện, bởi vì tập đoàn vừa lên thị, mặc dù lấy trước mắt tình thế cùng kinh doanh tình trạng, lập tức liền có thể tại tư bản thị trường bên trong thu hoạch cách xù tài chính. Nhưng tài chính càng nhiều, lại là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, có thể vượt mọi chông gai, khai thác ra một mảnh tốt đẹp giang sơn. Nhưng càng nhiều trưởng môn nhân, mục đích lại thường thường là bộ hiện. Trần Tấn hiện tại nắm giữ lấy Tấn Hoa công ty 60% cổ phần, có thể suy ra chính là một khi đưa ra thị trường, cái này 60% cổ phần sẽ bành trướng tới trình độ nào. Đến lúc đó Trần Tấn chỉ cần đến cái bán tháo, nói không chừng lập tức liền có thể có được hơn 100 tỷ thân gia. Tiêu tiêu sái sái hưởng thụ nhân sinh đi, mà Tấn Hoa công ty cũng chỉ tới mà thôi. Như vậy hắn không tiếc lấy mình mấy chục năm tích lũy làm thế chấp, nện vào tới gần 300 ức, cũng chỉ tới mà thôi. Mặc dù cái này 300 ức nói không chính xác có thể đổi lại 600 ức, nhưng kia cách hắn mục tiêu vẫn là quá xa. Hắn muốn không phải loại này ngắn hạn lợi ích, hắn muốn là già hoàng gia chân chính quật khởi. Cho nên, Hoàng Hách lo lắng nhất chính là Trần Tấn chí hướng cũng liền đến cái này. Trần Tấn nghe vậy, cười cười, hỏi ngược lại, Hoàng Tổng không hy vọng đưa ra thị trường sao? Cái kia là kiếm tiền bộ hiện cơ hội tốt nha. ... Hoàng Hách biểu lộ có chút ngưng trọng lên. Kết quả Trần Tấn lại cười ha ha. Yên tâm đi, Hoàng Tổng, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta đối tư bản thị trường không có gì hứng thú. Chí ít, tạm thời còn không có gì hứng thú. Ngươi cái này nói chuyện thở mạnh, là muốn hù chết ta. Hoàng Hách bất đắc dĩ trả lời một câu, nhưng trong lòng an định lại, những người khác là lộ ra mỉm cười. Chỉ có Tề Tuệ Xuyên không hiểu ra sao, làm xí nghiệp đều muốn lên thị, bởi vì kia mang ý nghĩa tính dễ nổ tăng trưởng tài phú a. Huống chi Tấn Hoa công ty kinh doanh tình trạng tốt như vậy, hắn thấy khát vọng nhất đưa ra thị trường, chẳng lẽ không nên liền là Trần Tấn cùng Hoàng Hách sao? Cái này Trần Tấn cười nói, ta có thể minh xác nói cho mọi người, tiếp xuống cước bộ của chúng ta sẽ bước tương đối lớn, nhưng không phải chỉ đưa ra thị trường. Chúng ta muốn phá tan Kim Hạ tập đoàn, triệt để trở thành Đông Giang thành phố, chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh ngành nghề long đầu. Sau đó, toàn quân xuất kích, tiến vào Đông Hải thành phố. Trần Tấn lời nói xong, mọi người trên mặt đều lộ ra thản nhiên cùng mong đợi biểu lộ đến. Không có hưng phấn, thật giống như lời hắn nói, là chuyện đương nhiên, là hợp tình hợp lý, là tất nhiên sẽ phát sinh. Tề Tuệ Xuyên thậm chí hoài nghi Trần Tấn dù là nói Ta muốn tại trong vòng mấy năm trở thành thế giới nhà giàu nhất. Bọn hắn cũng sẽ là bộ biểu tình này. Mù quáng tín nhiệm, không nói đạo lý, một đám cuồng nhiệt phần tử a. Tề Tuệ Xuyên ở trong lòng cảm thán, nhưng cũng không tự chủ được đi theo kích động lên. Cứ việc từ phòng họp bầu không khí trên nhìn, tựa hồ cũng không có nóng như vậy liệt, nhưng hắn liền là kích động. Bởi vì, cái gọi là toàn quân xuất kích, tất nhiên cũng bao quát Thiên Khôn công ty. Khổng Khuyết, chuẩn bị một chút buổi họp báo đi. Trần Tấn dặn dò một tiếng. Khổng Khuyết gật đầu đáp ứng. Hội nghị thời gian rất ngắn. Xa không có Tề Tuệ Xuyên thói quen thao thao bất tuyệt. Cùng cầm canh gà cổ vũ lòng người. Cùng nó nói là hội nghị. Chẳng bằng nói là cái thông chi thôi. Thế là đi ra phòng họp về sau. Tề Tuệ Xuyên còn có chút không kịp phản ứng. Cái này có người sau lưng kêu hắn một tiếng. Tề Tổng, quay đầu, là Thi Kiệt. Trong đám người này, Tề Tuệ Xuyên cũng liền cùng hắn xem như quen biết đã lâu. Thế là cười đáp, Thi Tổng, đã lâu không gặp. Thi Kiệt cho hắn phát điếu thuốc. Cười nói, không thích ứng à, không có sự tình. Tề Tuệ Xuyên nghĩ giải thích. Thi Kiệt lại khoát khoát tay, không cần lừa phỉnh ta. Ta ngay từ đầu cũng không thích ứng. Nào có dạng này làm lãnh đạo, có phải không? Tề Tuệ Xuyên hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Không biết hắn là có ý gì. Thi Kiệt vẫn là cười nói. Chậm rãi ngươi thành thói quen. Liền giống như ta. Trước kia gọi hắn Tiểu Trần. Bây giờ gọi hắn Trần Tổng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?